Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, bắt kế hoạch. Tô Chấn Hùng giấu ở một cái nhà trệt ở phía trong. Vì bảo hiểm đề, Vương Vi quyết định vây quanh cái này nhà trệt. Núi này thượng công trình xây dựng, tương đương lộn xộn, không giống chính quy quảng trường cùng khu vực khai thác mỏ. Có tổng bản vẽ mặt phẳng có thể xem xét, Vương Vi bọn họ đối với tình huống nơi này chưa quen thuộc. Chỉ có thể dựa vào Triệu Lão Đao một thủ hạ dựa vào trí nhớ vẽ ra tới bản vẽ để làm kế hoạch hành. Động, Triệu Lão Đao cái kia thủ hạ, bị gọi tiến văn phòng thời điểm, quả thực sợ ngây người. Cái này mặt sưng phù giống như đầu heo ra hỏa, thật là bọn hắn lão bản sao? Thật là cái kia Diêu Võ Dương Oai không ai bì nổi Triệu Lão Đại. Nhìn cái gì vậy? Triệu Lão Đao không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không e ngại Vương Vi tự tại bên người, cái này đầy ngập lửa giận cùng biệt khuất, không sai biệt lắm tự tất cả đều muốn phát tiết tại trên người hắn. Bất quá Triệu Lão Đao lập tức chuyển hướng Vương Vi, cái kia thần sắc lập tức tự thay đổi, trở nên mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, nếu như vậy cũng có thể gọi làm dáng tươi cười lời nói. Vương cảnh quan, cái này lão bao, là chúng ta khu vực khai thác mỏ đốc công, hắn đối với khu vực khai thác mỏ tình huống quen thuộc nhất. Ta lại để cho hắn cho ngươi vẽ cái bản vẽ, ngươi xem xét sẽ hiểu. Phải nói, Triệu Lão Đao đối với thủ hạ đám người này năng lực vẫn tương đối tinh tường. Hắn có thể đem tràng diện làm lớn như vậy, luôn có một chút đạo lý, không thể thuần túy dựa vào lừa gạt hung ác. Ví dụ như cái này gọi lão bao đốc công, đối với khu vực khai thác mỏ tình huống quả nhiên rất quen thuộc. Hơn nữa còn một điều vẽ bản đồ kỹ xảo, ít nhất hắn vẽ ra tới cái này sơ đồ, đại gia hỏa đều có thể xem minh bạch. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Vương Vi, Bạch Kiều Kiều, Triệu Tử Bình đám người này đều là nhân viên chuyên nghiệp. Xem đồ bài tập không là lần đầu tiên. Nói cách khác, muốn xem minh bạch cái này tác phẩm viết vội sơ đồ phác thảo, còn thật không dễ dàng. Căn cứ lão bao miêu tả, Tô Chấn Hùng ẩn thân cái gian phòng kia nhà trệt, tại khu vực khai thác mỏ biên giới, đã muốn rời xa mỏ bộ, khu quần cư. Là những thợ đào mỏ bình thường hạ giếng trước hoặc là theo giếng hạ đi ra hậu tạm thời nghỉ ngơi. Nơi, lão bao nói, chỗ đó kỳ thật không chỉ một gian nhà trệt, mà là một loạt giản dị phòng ở. Bình thường hành động những thợ đào mỏ phòng thay quần áo, phòng nghỉ, buồng vệ sinh cùng nhà hàng. Giữa trưa cơm tựu do canteen đưa qua, thống nhất ở bên kia ăn. Cái chỗ kia dựa lưng vào núi lớn, đi ra ngoài không xa chính là mênh mông rậm rạp rừng rậm. Đây cũng là Tô Chấn Hùng lựa chọn ở nơi nào ẩn thân lý do. Mặc dù nói, Tô Chấn Hùng tin tưởng, đến Triệu Lão Đao tại đây tựu giống như vào quỹ bảo hiểm. Triệu Lão Đao nhất định sẽ bảo vệ hắn, nhưng nhiều một phần chú ý luôn tốt, Triệu Lão Đao cũng không muốn hắn ở tại mỏ bộ. Dù sao mỏ bộ bên này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, làm không tốt sẽ tiết lộ tin tức đi ra ngoài, muốn đem chỗ đó bao vây lại. Đây là Bạch Kiều Kiều đề nghị, cái này đề nghị nhận được rồi mọi người đồng ý. Mặc dù nói, bọn hắn cái này một chuyến đi lên chỉ có mười mấy người, trong đó Hồng Phong cùng Chu Quần có lẽ hay là lãnh đạo. Vương Vi tự nhiên khả năng không lớn lại để cho lãnh đạo trực tiếp thượng tuyến đầu. Nhưng mọi người có lẽ hay là quyết định, mặc kệ cục diện nhiều khó khăn nhiều nguy hiểm, cũng nhất định phải đem Tô Chấn Hùng chắn ở chỗ này. Quyết không thể lại để cho hắn chạy, hiện tại có thể thông chi dưới núi bộ đội lên đây. Triệu Tử Bình nói ra, Vương Vi lại nhìn Hồng Phong liếc, thỉnh hắn bảo cho biết. Hồng Phong nhàn nhạt nói ra, ta nói hết thảy do ngươi chỉ huy, ngươi làm chủ là được. Vương Vi lập tức cầm lấy điện thoại cùng dưới núi chờ lệnh hành động bộ đội. Câu thông, đương nhiên, đánh chính là Triệu lão đao trên bàn công tác điện thoại hữu tuyến. Đời thứ nhất mô phỏng điện thoại, tại đây xa xôi vùng núi cũng không lớn có tác dụng. Miễn cưỡng có thể chuyển được, tín hiệu tương đương kém, trò chuyện chất lượng càng kém. Cũng may hắn không cần truyền đạt vô cùng phức tạp chỉ lệnh. Chỉ cần cáo chi đối phương dựa theo số một phương án chấp hành là được rồi. Cân nhắc đến Tô Trấn Hùng là quân nhân xuất thân, còn ăn nằm ở chiến trường đánh giặc, tại bốn gã đồng lõa bên trong, hắn là cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu cũng nhất tâm ngoan thủ lạt một cái. Nhưng lại bảo trì nhất định lòng cảnh giác, bằng không thì hắn cũng sẽ không tải phân đến tiền hậu. Trước tiên chạy tới tại đây, nhờ bao che tại Triệu lão đao dưới, tượng Dương Minh Hiên, Thái Tiểu Lực, tựu còn nghênh ngang mà ở lại Vân Sơn thị trấn, cho nên mọi người đều không hẹn mà cùng mà loại bỏ đến chống đỡ gần bắt phương án. Ngay trước sau như một ưa thích đơn thương độc mã xâm nhập hang hổ Vương Vi, cũng không có dẫn ra cái này mảnh vụn gốc, đối phó bất đồng phạm tội phần tử, phải có phương pháp khác nhau. Đã hiện tại đã biết Tô Trấn Hùng chỗ ẩn thân, hơn nữa bên ta binh lực hỏa lực rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái kia cũng không cần phải mạo hiểm, thà rằng thời gian kéo đắc lâu một chút, cũng muốn cầu ổn cầu an toàn. Ngược lại Triệu lão đao lúc này lại nhảy ra ngoài, cười làm lành hướng Vương Vi nói ra, Vương cảnh quan, kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Ta làm cho người ta đi gọi hắn tới, đem hắn bắt lại là được rồi. Hắn không biết phòng bị ta. Ngay từ đầu Triệu lão đao là tập trung tinh thần muốn bảo vệ Tô Trấn Hùng, lại để cho hắn nhớ kỹ chính mình tốt, sau đó ngoan ngoãn giúp mình làm việc. Hiện tại tự nhiên là cái gì đều đành phải vậy. Thầm nghĩ tập trung tinh thần nịnh nọt Vương Vi, miễn cho chính mình gặp lao ngục tai ương. Than bùn, mấu chốt Vương Vi mới vừa nói cái kia hết thảy thật là đáng sợ a hát. Chính mình ngồi tù vài chục năm 20 năm không nói. Tần tần khổ khổ làm lên, sự nghiệp. Tất cả đều biến thành người khác. Cái này cũng chưa tính. Triệu lão đao dám đánh cuộc. Chỉ cần mình thật sự tiến vào. Vợ cả lão bà khá tốt. Lão nhị lão tam 100% cùng nam nhân khác chạy trốn. Đó mới thật sự muốn thân mệnh. Triệu lão đao tuyệt không thể để cho loại chuyện này thật sự phát sinh. Vương Vi, Triệu Tử Bình, Bạch Kiều Kiều liếc nhau. Triệu Tử Bình trước hết nhất tỏ thái độ, có thể thử một chút, nhưng không cần người của ngươi đi bắt, chỉ cần gọi hắn ra đây là được rồi, chúng ta tới chảo hắn. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đều nhẹ gật đầu. Đây là đương nhiên. Tại có chuyên trách cảnh sát hình sự ở đây dưới tình huống, làm sao có thể đem bắt giết người nghi phạm trọng đại như vậy hành động giao cho Triệu lão đao người hạ đám kia lưu manh tay chân đi làm? Đám người kia thật sự quá không đáng tin cậy, hơn nữa làm như vậy cũng tại lý không hợp, nghiêm trọng trái với kỷ luật. Cái kia cũng được cũng được. Nhìn ra được Triệu lão đao có hơi thất vọng. Hắn cảm thấy, muốn là mình tự mình phái người đem Tô Trấn Hùng bắt lại. Tự mình đem người giao cho Vương Vi trong tay. Đó mới là thật sự lập công lớn. Tin tưởng Vương Vi không biết lại cùng hắn khó xử. Kỳ thật Triệu lão đao thật là có điểm quá lo lắng. Vương Vi xác thực không có ý định đi quản hắn khỉ gió đống kia chuyện hư hỏng. Đó là Vân Sơn huyện cục sự tình. Vương Vi cũng không muốn càng thô làm thay, huống hồ còn có cái quản hạt chức quyền vấn đề, phát sinh ở Vân Sơn tư nhân quặng mỏ trái pháp luật phạm tội hoạt động. Không phải hắn cái này Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng cai. Về phần vừa rồi dùng để hù dọa một chút Triệu lão đao, đó là một chuyện khác. Vì ổn định Triệu lão đao, Vương Vi có lẽ hay là cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Triệu Tổng, chỉ cần lần này có thể thuận lợi bắt lấy Tô Trấn Hùng, cho dù ngươi dựng lên một công, A hát, cái kia tốt, cái kia tốt. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Vương Cảnh Quan, cảm ơn Vương Cảnh Quan. Triệu lão đau thụ sủng nhược kinh, liên tiếp cúi đầu khom lưng, một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng. Trải qua ngắn ngủi mà kịch liệt thảo luận, kế hoạch hành động cuối cùng nhất xác định xuống, Vương Vi quyết định không đợi dưới núi bộ đội đúng chỗ trước triển khai hành động. Dù sao dưới núi bộ đội 70-80 người khai mở đi lên, động tĩnh huyên náo quá lớn, rất dễ dàng kinh động Tô Chấn Hùng. Dưới mắt Tô Chấn Hùng, tính cảnh giác vẫn tương đối cao. Bọn hắn lần này gia tăng Diệp Chí An ở bên trong, tổng cộng là 3 đài xe 12 người lên núi. Hiện tại ngoại trừ Diệp Chí An bên ngoài, Hồng Phong cùng Chu Quần tọa trấn mỏ bộ chỉ huy, mặt khác 9 đồng chí xen lẫn trong lấy quặng thợ mỏ trong đội ngũ tiếp cận nhà trệt, hoàn thành vây quanh, sau đó áp dụng dẫn xà xuất động bắt biện pháp. Cụ thể là do Triệu lão đao phái một người đi nhà trệt bên ngoài gọi Tô Chấn Hùng, nói Triệu lão đại tìm hắn có việc, lại để cho hắn rời đi nhà trệt. Sau đó Vương Vi, Triệu Tử Bình phụ trách ở nửa đường thượng bắt hắn. Đương nhiên, Vương Vi cùng Triệu Tử Bình cũng muốn giả trang thành Triệu lão đao thủ hạ chính là hộ mỏ đội viên, để tránh khiến cho Tô Chấn Hùng hoài nghi. Mà cái đi gọi Tô Chấn Hùng ra hỏa cũng rất có chú ý. Thứ nhất, người này phải là Triệu lão đao tâm phúc, tuyệt đối tin được, không biết thừa cơ hướng Tô Chấn Hùng để lộ bí mật. Thứ hai, tự là người này tốt nhất là Tô Chấn Hùng cũng nhận thức, như vậy mới càng có thể làm cho Tô Chấn Hùng yên tâm. Không nghi ngờ, muốn đồng thời thỏa mãn cái này hai điều kiện, độ khó tựa hồ cũng không nhỏ. Cũng may Tô Chấn Hùng năm đó chính là hộ mỏ đội, còn là một người phụ trách, hôm nay ở lại quặng mỏ nhóm này hộ mỏ đội viên. Cứ việc 8 năm trước lão nhân đã không nhiều lắm, nhưng cũng không phải một cái đều tìm không ra đến. Vốn Nghiêu Đản là tốt nhất nhân tuyển, người này chẳng những đối với Triệu lão đao trung thành và tận tâm, cùng Tô Chấn Hùng cũng tương đương thục, năm đó vẫn cùng Tô Chấn Hùng cùng một chỗ đáp qua đường, cùng một chỗ chém chém giết giết, cùng một chỗ uống rượu làm một trận chuyện xấu, được coi là bạn thân. Do hắn đi gọi Tô Chấn Hùng, Tô Chấn Hùng hơn phân nửa không biết sinh ra cái gì hoài nghi. Mấu chốt hắn bị Vương Vi đánh cho quá sức, đầu nặng nề cúi tại chủ trên bàn, bị thương một điểm không thể so với Triệu lão đao nhè, cả khuôn mặt cũng sưng thành đầu heo rồi. Cái này bộ dáng đi gọi Tô Chấn Hùng tự nhiên là không được. Cuối cùng xác định người chọn lựa là một cái gọi Nhị Đản gia hỏa, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp. Triệu lão thân đao bên cạnh thủ nhất hắn tín nhiệm, đi theo hắn thời gian lại dài, chính là hai cái danh tự trong có Đản Đản gia hỏa, một cái Nghiêu Đản, một cái Nhị Đản. Nghe được cái tên này, người khác còn không như thế nào, Vương Vi nghẹn thật khổ cực, thiếu chút nữa sẽ không đình chỉ than bùn, đến mức Vương đại đội trứng đau nhức, hai cái trứng đều đau nhức. Nhị Đản bị gọi tiến văn phòng, cũng bị Triệu lão đao cùng Nghiêu Đản thê thảm bộ dạng dọa sợ, lập tức cũng rất kích động, hướng cảnh sát trợn mắt nhìn, một bộ tùy thời chuẩn bị cùng bọn họ dốc sức liều mạng tư thế. Bất quá hắn cũng chỉ là nghĩ như vậy nghĩ xong rồi. Thật sao dốc sức liều mạng phải không dám, cũng không nỡ. Triệu lão đao phân phó hắn, lại để cho hắn hết thảy hành động nghe chỉ huy, phục tùng Vương Cảnh Quan an bài. Nhị Đản thật cũng không có dị nghị, hắn lại không ngốc, chứng kiến Triệu lão đao cùng Nghiêu Đản sưng giống như đầu heo đầu, làm sao không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính là bị đánh ăn xong. Hơn nữa Triệu lão đao còn minh bạch nói cho hắn biết, nhất định phải nghe chỉ huy, chỉ có thuận lợi bắt được Tô Chấn Hùng, bọn hắn mới có thể cưỡi tội. Nói cách khác, cảnh sát tự muốn đem mấy người bọn hắn vì đầu bắt được trong cục đi, gánh tội thay. Cái gọi là mấy cái vì đầu, tự nhiên cũng kể cả nhị đàn ở bên trong, tại hộ mỏ đội, nhị đàn coi như là thủ lĩnh, lần này vụng về uy hiếp từ ngữ, trăm ngàn chỗ hở, nhưng dùng để hù dọa nhị đàn loại này không có đọc qua sách gì. Một điểm pháp luật thường thức đều không có ra hỏa, đó cũng là vậy là đủ rồi. Mấu chốt lời này là Triệu lão đao chính miệng nói, nhị đàn cho dù có hoài nghi, vậy cũng phải nghe. Về phần Hồng Phong cùng Chu Quần, đối với Vương Vi kế hoạch này, cũng không có dị nghị, càng không có phẫn nộ, chủ động yêu cầu ra tiền tuyến. Nguyên nhân rất đơn giản, tại đây cũng phải có người trấn tràng diện, bằng không, Vương Vi bọn họ đều xuất động đi bắt Tô Trấn Hùng rồi. Ai ở chỗ này trấn trụ Triệu lão đao tên gia hỏa này? Vạn nhất Triệu lão đao trong đầu cái kia căn dây cung đáp sai rồi, lại ra yêu thiêu thân đâu này? Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.